Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 717, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 717 mắt Huyên Huyên sáng lên, đôi tay nhỏ trắng nõn mềm mại giơ lên thật cao, giọng non nớt rõ ràng, muốn. Anh ôm Huyên Huyên, chân dài đi về phía trước, sau đó đứng vững vàng sau lưng cô, hàng mày tuấn tú nhướn lên. Cùng ăn với Huyên Huyên sao? Không cần, tôi không đói, còn quần áo phải giặt. Cô không xoay người, rũ mắt. Hầu kết anh lăn lộn, ánh mắt Thẩm Hoài Dương rời khỏi người cô, ôm Huyên Huyên đi vào phòng, phòng không lớn, lại rất ấm áp, trên bàn bày bó hoa. Huyên Huyên ngồi đó, mỗi tay cầm một cái, ăn ngon lành, ăn tới khi bụng tròn vo, không ăn nổi nữa. Thẩm Hoài Dương cong môi ôm cô bé vào lòng, bàn tay to đặt trên bụng cô bé, khẽ xoa. Ăn uống no say cũng chỉ trong chốc lát, Huyên Huyên liền ngủ, mà Thẩm Hoài Dương cũng đã vài ngày không ngủ ngon, lúc này ôm cô nhóc cũng híp mắt lại. Đợi Diệp Gia Nhi giặt quần áo xong, đi vào, đập vào mắt chính là tình cảnh như vậy. Người đàn ông nằm trên sofa, con gái nằm ngang trước ngực anh, hai người đều đã ngủ say, thường phát ra tiếng thở nhẹ. Bước chân cô bất giác nhẹ nhàng, sợ đánh thức họ, lấy tấm chăn mỏng đắp lên, cô đến phòng bếp, buổi trưa còn chưa ăn, cô định nấu mì. Ăn xong, cô liền chuẩn bị giáo án, còn có bài kiểm tra phải sửa. Hai người ngủ rất lâu, cho tới khi màn đêm buông xuống, ánh đèn thắp lên, mới chậm rãi mở mắt. Diệp Gia Nhi ngay cả bữa tối cũng đã làm xong, cháo, còn có vài món nhỏ, sắc hương đều đủ, cô đứng trước bàn ăn bới cơm. Huyên Huyên ngoan ngoãn đến nhà vệ sinh rửa tay, sau đó ngồi bên bàn, nhìn mẹ chỉ bới hai bát cơm, bát nhỏ màu hồng nhạt là của cô bé, bát màu lam là của mẹ, vậy ba thì sao? Thẩm Hoài Dương đương nhiên nhìn rõ ràng, người phụ nữ đó căn bản không có ý giữ anh lại ăn cơm. Nhưng mà, nhìn hiểu là một chuyện, làm thế nào lại là chuyện khác? Anh không cho là đúng, đi thẳng đến phòng bếp, đợi lúc lại xoay người quay lại, trên tay đã thêm một cái bát, bới cơm, ngồi xuống, gắp thức ăn, động tác lưu loát liền mạch, dứt khoát gọn gàng. Cô nhìn anh mấy lượt không nói chuyện, khẽ gõ bát Huyên Huyên, kêu cô bé mau ăn. Huyên Huyên buổi trưa ăn không ít gà rán, bây giờ rõ ràng chẳng đói mấy, thân thể nhỏ nhắn không ngừng nghiêng ngã trên ghế, nửa bát cơm vẫn là nửa bát cơm. Thấy vậy, Diệp Gia Nhi cũng không làm khó cô bé, vươn tay, bưng bát cháo còn phân nửa sang, ăn hết. Thẩm Hoài Dương lặng lẽ nhìn hành động của cô, đôi mắt thâm thúy ánh lên dịu dàng, rất nhẹ, rất mềm. Buổi trưa ăn mì, vừa rồi lại ăn không ít bánh bao, bây giờ nhìn bát cháo trước mặt mình, mày cô khẽ cau lại. Lúc này, cánh tay săn chắc của người đàn ông trực tiếp bưng bát trước mặt cô lên, khẽ nhấp. Mùi vị không tệ, trái tim Diệp Gia Nhi không thể đè nén sao động nhưng nhiều hơn lại là đau đớn, khổ sở. Sắc đêm ngày càng sâu, cô ôm Huyên Huyên về phòng, dỗ cô bé ngủ, đợi lúc lại ra ngoài, anh vẫn còn ngồi ở phòng khách không có ý rời đi. Không còn sớm nữa, chúng tôi phải nghỉ ngơi, anh cũng nên về rồi. Cô hạ lệnh đuổi khách, vóc dáng thon dài của Thẩm Hoài Dương chìm vào sofa, nhìn cô không hành động, ngón tay khẽ xoa trán. Hôm nay hơi buồn ngủ, có thể ở nhờ một đêm không? Cách chương.